Chương 1154, ngươi tới chậm. Hàng loạt tinh linh tộc cao thủ không để ý sinh tử lao ra, ý đồ đem Cố Khinh Yên bảo vệ được. U Minh tộc bên kia, không ít U Minh tộc người cũng là nhìn xem Cố Khinh Yên mấy người có chút ngạc nhiên, sinh mệnh xâm lâm bên trong người chạy trốn cũng không kịp, tại sao có thể có người muốn chết chạy đến cổ thần điện tới. Tại sinh mệnh xâm lâm bên trong, có lẽ còn có cơ hội chạy mất, nhưng ở cổ thần điện, cơ bản không có đường sống, có thể nói. Tinh linh tộc tựa hồ hết sức để ý nữ nhân kia, không tiếc đại giới phái ra cường giả tiến đến bảo hộ. Huyết Minh Cung Chu hai con mắt híp lại, lạnh lùng nói. Tại U Minh tộc bên trong, diệt trừ thống soái U Thiên Kinh bên ngoài, còn có ba đại cường giả lời giải thích. Thiên Dạ Điện Chủ cùng Huyết Minh Cung Chu đều là U Minh tộc một trong tam đại cường giả. Nguyên bản U Minh tộc bên trong Huyết Minh cùng độc tôn, sau này tiên tổ xuất thế, U Thiên Kinh đầu nhập vào càng sớm hơn, cho nên hiện tại U Thiên Kinh địa vị, ngược lại so Huyết Minh Cung Chu càng cao. Ba đại cường giả bên trong vị cuối cùng, thì là cực Bắc Minh Hải chỗ sâu Thất Thủ Ma Kiêu. Thất Thủ Ma Kiêu tư lịch cùng bối phận so Thiên Dạ Điện Chủ, Huyết Minh Cung Chu đều già hơn. Sớm tại mấy ngàn năm trước lì hệ nờ la mờ đại lục khủng hoảng qua, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, đất cằn nghìn dặm. Trên người nữ nhân kia có vấn đề, Huyết Minh, người đi đưa hắn bắt tới, muốn sống. U Thiên Kinh thản nhiên nói. Huyết Minh Cung Chu nghe vậy không nói gì thêm, trực tiếp hướng Cố Khinh Yên phương hướng bay đi. Mặc dù hắn một mực khó chịu U Thiên Kinh bỏ trên đầu hắn, nhưng tiên tổ mệnh lệnh không có người nào có khả năng vi phạm, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, nhất định phải phục tùng. Ta cùng đi với ngươi đi, nữ nhân kia trên thân khí tức đặc thủ, khả năng không dễ chọc. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại là Thất Thủ Ma Kiêu. Thất Thủ Ma Kiêu người cũng như tên, quả nhiên có thất cái đầu, mà lại mỗi cái đầu cũng khác nhau, giống như là mọc ra bảy cái mặt, cho người cảm giác phá lệ khiếp người. Truyền thuyết Thất Thủ Ma Kiêu chính là thiên sinh ma anh, một thể thất hồn, mà lại nắm giữ lấy bảy loại khác biệt lực lượng đáng sợ. Tại Thất Thủ Ma Kiêu niên đại đó, còn không có Thiên Dạ Điện Chủ cùng Huyết Minh Cung Chu, Thất Thủ Ma Kiêu cơ hồ liền là vô địch đại danh tử. Nghe nói tinh linh tộc đời trước nữ hoàng, bởi vì thương thế sớm ngã xuống cũng cùng Thất Thủ Ma Kiêu có quan hệ. Không cần, một mình ta là đủ giải quyết bất cứ phiền phức gì. Huyết Minh Cung Chu chính là một cái vô cùng tự ngạo người, đã từng làm U Minh tộc bá chủ, sao lại nguyện ý cùng người khác hợp tác đi bắt một nữ tử. Nếu không phải thống soái mệnh lệnh, giống chạy đi bắt một nữ nhân loại chuyện này, hắn căn bản khinh thường tại đi làm. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân kia cổ kiếm bên trên vết máu, hẳn là thuộc về Thiên Dạ Điện Chủ. Thất Thủ Ma Kiêu thản nhiên nói. Thất Thủ Ma Kiêu nắm giữ lấy thất loại sức mạnh, bên trong một cái ma đầu khíu giác tương đương nhạy cảm. Theo Cố Khinh Yên trên thân kiếm mặt, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được Thiên Dạ Điện Chủ khí tức. Thiên Dạ Điện Chủ Huyết Dịch Huyết Minh Cung Chu nghe vậy trong lòng giật mình, vẻ mặt trịnh trọng không ít. Cùng là U Minh tộc ba đại cường giả, hắn đương nhiên sẽ không xem thường Thiên Dạ Điện Chủ, có thể thương Thiên Dạ Điện Chủ người, toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra mấy cái tới. Thiên Dạ Điện Chủ tên kia đã chết rồi sao? Huyết Minh Cung Chu lạnh lùng nói. Khó mà nói, bất quá muốn giết chết Kỳ Bất Vong tên kia, hẳn là rất không có khả năng. Nữ tử kia đoán chừng là mượn sinh mệnh xâm lâm bên trong một chút thượng cổ cấm chế lực lượng, mới làm bị thương Kỳ Bất Vong. Thất Thủ Ma Kiêu cau mày nói. Ba người bọn họ đều có tiên tổ lực lượng bảo hộ, thế gian hẳn là không ai có thể giết chết bọn hắn. Đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hai người truyền âm ở giữa, Huyết Minh Cung Chu đã nhảy vọt vạn dặm khoảng cách, vô cùng tiếp cận vết nước không gian. Không tốt, đó là Huyết Minh Cung Chu, ngăn lại hắn. Đại tế ti trước tiên liền phát hiện Huyết Minh Cung Chu thân ảnh, lúc này hơi biến sắc mặt, thôi động cổ thần điện còn sót lại lực lượng hướng Huyết Minh Cung Chu công đi. Mặt khác tinh linh tộc cường giả cũng là không để ý sinh tử, ý đồ ngăn lại Huyết Minh Cung Chu một lát. Không biết sống chết Huyết Minh Cung Chu cười lạnh một tiếng, tiện tay vung ra một đoàn huyết quang, liền sinh sinh mạt sát 3-4 tên tinh linh tộc chí tôn vương. Những tinh linh tộc đó bình thường chí tôn vương, tại Huyết Minh Cung Chu trước mặt, cơ hồ cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau. Chỉ có đại tế ti công kích, thoáng nhường Huyết Minh Cung Chu dừng lại một chút, nhưng cũng là không quan hệ đau khổ. Đại tế ti, ngươi vội vã như thế, xem ra nữ nhân kia quả nhiên đối với các ngươi tinh linh tộc rất trọng yếu. Huyết Minh Cung Chu cười lạnh nhìn về phía đại tế ti, lần nữa phất tay, liền đem đại tế ti cho đánh bay. Mặc dù đại tế ti có thể mượn cổ thần điện lực lượng, nhưng cổ thần điện đại bộ phận thượng cổ cấm chế đã bị U Minh Chi Vân công phá, còn sót lại điểm này lực lượng tại Huyết Minh Cung Chu trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Huyết Minh, lại đến. Đại tế ti quát lạnh một tiếng, tiếp tục xông về phía trước. Lao ra hỏa, ngươi ngược lại chết chắc, không cần gấp gáp như vậy. Nhất kích đem đại tế ti trọng thương về sau, Huyết Minh Cung Chu lại là không tiếp tục qua nở đại tế ti, trực tiếp hướng cô Khinh Yên Đa nhờ tơ y có thể làm cho đại tế ti như thế phấn đấu quên mình, xả thân quên chết bảo hộ, nữ nhân kia khẳng định có vấn đề. Cố cung chủ chạy mau. Đại tế ti sắc mặt kinh biến, tu vi của hắn vốn là kém xa tít tắp Huyết Minh Cung Chu, sau khi bị đánh lui muốn lần nữa chặn đường đã tới không kịp. Mặt khác tinh linh tộc cũng là từng cái vẻ mặt tuyệt vọng, tại Huyết Minh Cung Chu bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn căn bản là không gánh nổi Cố Khinh Yên. Nhưng mà người nào đều không ngờ rằng, ngay tại Huyết Minh Cung Chu tức sẽ xuất hiện tại Cố Khinh Yên trước mặt thời điểm, một đoàn kiếm quang lại từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Đoa nở kia kiếm quang lên thoạt nhìn giống như hết sức bình thường, tại phạm vi lớn chiến tranh bùng nổ cổ trong thần điện căn bản không đáng chú ý, mà ở Huyết Minh Cung Chu trong mắt, một kiếm kia lại làm hắn rùng mình, cả người cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, thân ảnh cũng đông nhiên đứng ở tại chỗ, không còn dám tiến lên một bước. Huyết Minh Trấn Hải Tháp. Huyết Minh Cung Chu nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền tế ra Huyết Minh Cung Trấn Tông bảo vật ngăn tại trực tiếp trước người. Huyết Minh Trấn Hải Tháp đại tế ti vẻ mặt ngạc nhiên, người nào đều không ngờ rằng Huyết Minh Cung Chu vừa mới còn khí thế hùng hổ, làm sao trong nháy mắt liền đổi công làm thủ. Huyết Minh Trấn Hải Tháp làm Huyết Minh Cung Trấn Tông bảo vật, tại thời kỳ thượng cổ đều là ghê gớm bảo vật. Có thể làm cho Huyết Minh Cung Chu trực tiếp tế ra Huyết Minh Trấn Hải Tháp người, toàn bộ thiên hạ cũng phượng mao lân giác. Phát sinh cái gì rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, Huyết Minh Cung Chu cách làm quá mức đột nhiên. Ầm ầm, nhưng mà mọi người không ngờ tới sự tình còn tại đằng sau. Huyết Minh Trấn Hải Tháp vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp đại triển thần uy, liền bị một đạo kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Đoa nở kia kiếm khí bình thường vô cùng, tại đại chiến bùng nổ cổ thần điện bên trong tơ không chút nào thu hút, đơn giản tựa như là người khác thời điểm chiến đấu, không cẩn thận tản mát ra tới một đạo kiếm khí. Nhưng chính là như thế bình thường một đạo kiếm khí, lại đem Huyết Minh Trấn Hải Tháp cho đánh bay, Huyết Minh Cung Chu cũng là thân thể nhanh lùi lại, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Người nào Huyết Minh Cung Chu kinh sợ vô cùng, bằng thực lực của hắn bây giờ, lại bị người một vết kiếm thương đến tình trạng như thế, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Tịch Thiên Dạ theo trong cái khe không gian dậm chân mà ra, lườm Huyết Minh Cung Chu liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi cái này tòa tháp không sai, bảo vệ ngươi một mạng. Tịch Thiên Dạ vừa mới một kiếm kia, chính là dùng có thể đánh giết Thiên Dạ Điện chủ làm tiêu chuẩn thả ra. Nếu như không có tòa kia Trấn Hải Tháp, Huyết Minh Cung Chu hẳn phải chết không nghi ngờ, sợ là cũng không kịp kích phát vị kia tiên tổ lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể. Nói đến, luận nội tình Thiên Dạ Điện chủ còn là kém xa tít tắp Huyết Minh Cung Chu. Dù sao Huyết Minh Cung có mấy chục vạn năm lịch sử, Thiên Dạ Thần Điện vẹn vẹn mới ngàn năm lịch sử mà thôi. Giống Huyết Minh Trấn Hải Tháp bảo vật như vậy, Thiên Dạ Điện chủ trong tay cũng là không có. Huyết Minh Cung Chu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhưng chỉ vẹn vẹn là liếc liếc mắt, liền để hắn kinh hồn tăng đảm. Một cỗ không có gì sánh kịp kinh dị cùng bóng ma tử vong bao phủ trong lòng của hắn. Tại trước mắt hắn tựa hồ không phải một người trẻ tuổi, mà là một tôn tử thần. Tiên tổ đại nhân phù hộ ta. Huyết Minh Cung Chu cơ hồ nghĩ cũng không nhiều nghĩ, trực tiếp liền mở ra tiên tổ lưu ở trên người hắn bảo mệnh lực lượng. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng kiêu hùng bản tính, luyện liền hắn quả quyết đến cực điểm năng lực phản ứng. Có đôi khi hơi phản ứng chậm một chút, rất có thể liền sẽ hối hận cả đời. Âm ầm một cỗ trầm trọng uy áp theo Huyết Minh Cung Chu trên thân chậm rãi phóng thích mà ra. Thuộc về tiên tổ lực lượng xuất hiện lần nữa trên thế gian, tại loại lực lượng kia trước mặt, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được bay lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực, giống là phàm nhân đối mặt thiên thần, căn bản là vô phương chống cự. Đó là cái gì lực lượng? Lực lượng thật đáng sợ, khiến cho ta toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Tại sao ta cảm giác cổ thần điện bên trong thần linh khí tức, cũng không có đáng sợ như vậy? Đó là thuộc về thần lực lượng à, cách xa như vậy. Vẹn vẹn phát ra khí tức liền để ta không nhịn được nghị quỳ xuống thần phục. Tinh linh tộc một đám cao thủ, toàn bộ đều bị Huyết Minh Cung Chủ thân bên trên phát ra khí tức cho kinh sợ. Kỳ thật chớ nói bọn hắn, dù cho đột phá làm chí thánh sau Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu, tại vị kia tiên tổ lực lượng trước mặt cũng là sắc mặt trắng bệnh, không có lực phản kháng chút nào, bởi vì cấp độ khoảng cách quá lớn thần ma pháp tướng theo huyết minh cung chu lưng sau khi ngưng tụ mà ra, Tịch Thiên Dạ sau khi nhìn thấy, ngược lại muốn cười. Cỡ nào hình ảnh quen thuộc đổi thành tình huống bình thường, cái kia cái gọi là tiên tổ một tấm đùa bảo mệnh, thật khả năng tiểu khiến người vô địch khắp thiên hạ. Nhưng ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, vẹn vẹn chẳng qua là một đoàn không có bất kỳ cái gì linh tính đẳng cấp cao năng lượng mà thôi. Chết đi cho ta, ta U Minh tộc độc tôn thiên hạ, không ai cả nổi. Huyết Minh cung chu sắc mặt dữ tợn, bị tiên tổ lực lượng gia trì về sau, hắn dũng khí tăng vọt, cảm giác mình lại có thể đi. Nhưng mà, Huyết Minh cung chu mong đợi hình ảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện tiên tổ đại nhân lực lượng, giống như cũng có chút không đáng tin cậy, chẳng những không có chấn áp địa phương. Ngược lại làm sao cảm giác muốn bị địch nhân chấn áp Tịch Thiên Dạ một cái tay ngưng tụ khôn cùng vấn khởi, đánh vào cái kia to lớn thần ma pháp tướng phía trên, trực tiếp liền đem thần ma pháp tướng đập tán loạn 1/3. Nhìn bề ngoài vô cùng uy nghiêm thần ma pháp tướng, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt giống như là một trang giấy yếu ớt vô cùng. Các ngươi vị kia cái gọi là tiên tổ, tự mình xuất hiện có lẽ còn có thể nhìn một chút, chỉ bằng như thế một đoàn năng lượng, lấy ra liền là mất thể diện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện tay hắn chỉ ở giữa phóng xuất ra từng sợi màu vàng kim tia sáng, những cái kia màu vàng kim tia sáng chui vào thần ma pháp tướng chỗ sâu, ở trong đó đoa nở kia thuộc về thần ma lực lượng trực tiếp luyện hóa, uy vũ ba khí thần ma pháp tướng trong khoảnh khắc liền tự sụp đổ, tiêu tán ở hư vô. Cái gì Huyết Minh cung chu nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần, nhìn hướng sau lưng của mình, không có cái gì lại cẩn thận nhìn một cái. Vẫn như cũ không có cái gì làm sao có thể tiên tổ pháp tướng, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị người hạ gục. Hắn còn chưa kịp buộc phát ra cái kia cố vĩ nạn lực lượng, kết quả trực tiếp liền không có. Tựa như kìm nén một cỗ mắc tiểu thật lâu, liền suy nghĩ phóng xuất ra thoải mái một thoáng thời điểm, lại phát hiện vùng không ra Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, lần nữa phóng xuất ra một đạo kiếm khí hướng Huyết Minh cung chu chém đi. Thống soái đại nhân cứu ta. Huyết Minh cung chu dùng mình, lúc này liền hướng lùi lại lui, điên cuồng chạy trốn. Hắn biết, chính mình ngăn không được một kiếm kia, rất có thể hồn phi phách tán. Nhưng mà, toàn bộ thiên địa, ít nhất tại chúng thần sơn bên trên, không ai có thể cứu hắn. Dù cho U Thiên Kinh, cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem, căn bản không kịp xuất thủ cứu rút. Kiếm khí vượt qua thời không, vô thanh vô tức, trực tiếp liền đem Huyết Minh cung chu xuyên thủng. Huyết Minh cung chu liều mạng nghĩ ngăn cản, nhưng lại phát hiện một kiếm kia hắn liền dấu vết đều nhìn không thấu, căn bản là vô phương đi ngăn cản. Đáng sợ như vậy kiếm thuật. Hắn hoài nghi mình dù cho chặn, đoán chừng cũng gánh không được, sẽ bị kiếm khí cho nổ chết. Kiếm khí thấu thể, Huyết Minh cung chủ thể bên trong sinh cơ điên cuồng sói mòn, thân thể cũng một chút tán loạn hóa thành hư vô. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh không một tiếng động, hết thể phát sinh quá nhanh, làm người không kịp nhìn. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế, Huyết Minh cung chu lại bị giết hình ảnh làm cho người rung động. Cái kia tuyệt bá đại lục mấy ngàn năm Huyết Minh cung chu, cứ thế mà chết đi sao U Minh tộc, một đám U Minh tộc cường giả cũng là từng cái sắc mặt sợ hãi. Làm U Minh tộc công nhận một trong tam đại cường giả, Huyết Minh cung chu có không có gì sánh kịp lực uy hiếp. Đáng sợ như vậy nhân vật, thế mà phía trước sau không đến thời gian một hơi thở bên trong liền bị người giết chết. Tinh linh tộc Lu Cờ Na Ho toát ra một cái đáng sợ như vậy tồn tại. Là ngươi U Thiên Kinh sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ trên thân, đã nhận ra thân phận của hắn. Chính là lúc trước người thứ nhất giết chết Huyết Giáp Nhân, lại thành công theo trong tay hắn chạy trốn tên kia người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, mạnh rất nhiều. Không là mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Mạnh làm hắn đều có chút không thể tưởng tượng. Tiên tổ đại nhân lực lượng. Trên thế giới này cũng có người có thể đánh tan sao Tịch Thiên Dạ. Tinh linh nữ hoàng cũng là nhận ra Tịch Thiên Dạ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình hao tổn tâm cơ muốn tìm ra người tới, một mực cũng không tìm tới, kết quả lại vào thời khắc này, chính mình chạy ra. Ngươi xuất hiện quá muộn, Tinh linh nữ hoàng trong lòng than nhẹ. Nếu như Tịch Thiên Dạ sớm một chút hiện thần, trợ giúp bọn hắn tinh linh tộc giữ vững chúng thần sơn bên trên 7 tòa trọng đại quan ải. Chúng thần sơn bên trên cấm chế cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị U Minh Chi Vân luyện hóa. Chỉ cần chúng thần sơn bên trong thượng cổ cấm chế cùng trận pháp vẫn còn, U Minh tộc liền không khả năng công phá tinh linh tộc, kéo tới cuối cùng nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Hiện tại nói cái gì đều xong, Chúng thần sơn bên trên cấm chế đã bị U Minh Chi Vân luyện hóa, Linh Hoàng lưu lại một kích cuối cùng cũng bị U Minh tộc chặn lại, bọn hắn hiện tại đã không có cùng U Minh tộc chống lại tư cách. Cá nhân lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng thượng cổ thần linh lực lượng đối kháng. Dù cho Tịch Thiên Dạ biểu hiện ra lực lượng vô cùng không thể tưởng tượng, nhưng U Minh tộc nắm giữ lấy U Minh Chi Vân, lại có vị kia thần bí tiên tổ ở sau lưng duy trì, bọn hắn làm sao đi thắng?